Giới thần, chương 558 thử thách Long Hoa, góc truyện audio.com thiên giết chết một nhân mạng mà sắc mặt hắn không có lấy một chút biến đổi, thậm chí thái độ của hắn giống như còn không hề muốn dừng tay. A hát, giết thống lĩnh vũ gia ta, nghịch tặc ngươi muốn chết. 1000 tinh binh vũ gia thực lực nhân cấp sơ kỳ đỉnh ai nấy đều điên cuồng vũ lộng trường thương sộc tới muốn xé xác thiên gia trăm mảnh. Còn thiên, hắn nhếch lên một nụ cười băng lãnh miệng vận sư tử hống giống tới. Binh, sứ mệnh của binh, là để phục vụ cho quốc gia các ngươi, chỉ có sát ý, giết chóc và mù quáng. Các ngươi không có lấy một chút trung thành với quốc gia .cso nên, các ngươi, đáng chết. Dầm, còn chưa nói xong, thiên đã một kiếm chỉ tới, 10 đầu kiếm nhẫn của hắn như quỷ thần nhập vào bầy cừu non. Tiếng chém giết không hề vang lên, tiếng la hét cũng không hề vang lên, có chăng, cũng chỉ có tiếng dao cứa vào da, tiếng máu phun từ cổ họng. Tiếng tuyệt vọng trước cái chết. 1000 tinh binh vũ gia, mỗi người đều có thực lực ít nhất cũng từ nhân cấp sơ kỳ trở lên, mỗi người đều một thân mặc giáp thượng phẩm. Nhưng trước đường kiếm của thiên tất cả đều như giấy mỏng. 1000 tinh binh giống như phô thiên cái địa không ngừng trào tới, thương nhọn như tiêm đâm tới, hung uy như quỷ thần, sát khí như ma nhân. Bịch, tiểu hắc hóa thành một đạo hắc ảnh điên cuồng lao tới, bất chấp chủ nhân có cho phép hay không liền hóa thành một chuỗi quỷ ảnh không ngừng lướt qua cổ họng mấy tên tinh binh gặt hái sinh mệnh chúng. Trên lưng nó tiểu hồ ly dựng lên bộ lông hung dữ hóa thành vô số chuỗi tàn ảnh màu trắng lẫn vào trong vô số tinh binh, trong mắt lấp láy những hoa văn, huyễn mị. Sau đó sinh mạng liền lặng lẽ ngã xuống, dám xâm phạm chủ nhân của nó, vậy thì tất cả đều đáng chết. Nga u e u, u u, tử nhật cũng không chút nào thua kém, trong đan điền, một đạo địa trụ còn chưa hoàn thiện đã bộc phát ra uy thế khủng khiếp bắt đầu dồn ép tới tử nhật hóa thành một đạo hào quang sáng rực đi tới đâu là nhân mạng ngã xuống như ngả giả. Làng vương cũng không cam chịu thua kém, nó chu lên một tiếng khiến người rợn tóc gáy, sau đó hóa thành 256 đạo lang vương hư ảnh, thân cao 3 mét, mình rộng 2 mét, móng vuốt sắc bén, lông xanh hóa thành vô số cương châm hung hãn như vạn kiếm xuyên tâm, miệng lộ mấy chục đạo kiếm khí. Cả người như một đạo tử thần chi phong lướt tới đâu là mạng người ngã xuống như ngả dạ, địa trụ thoáng ẩn chứa 16 đạo huyền cấp phù văn tựa như thông thiên chi kiều dẫn động lực lượng kỳ dị trong trời đất tương trợ theo từng nhịp. Động từng gót chân di chuyển. Phong Long Giao cũng bất chấp chủ nhân không đồng ý cũng liều mình lao ra, thân hóa thành một đạo thanh phong không ngừng lướt qua không trung giết người như ngoé. Ngụy Long Ngạc cả người như một tòa giả sơn di động mang theo lực lượng khủng bố không ngừng vỗ tới, tát một phát là một tên vũ quân nát bấy như tương, máu me be bét. Thạch Khuyết hóa thành một tòa núi cao mấy trăm mét, cái sừng tam giác trên đầu không ngừng càn quét như máy ủi. Dạ Miêu thì như một bóng ma vô hình vô ảnh, lướt qua đâu là máu phún lên như mưa rào. Từ khi được thiên ban cho quy tức công, nó liền trở thành một vị sát thủ vô cùng đáng sợ, vô hình vô tướng. Còn song túc phi long, long hoàng, và ưng vương, mấy con vật này còn chưa kịp nhảy vào tàn sát thì cuộc chiến đấu đã đi đến hồi kết. Hiện trường còn lại chỉ có vô số chân cụt tay dứt nội tạng máu tươi. Và một người tám thú đang hung thần ác sát đứng đó. Các ngươi lui đi tu luyện cho tốt, mấy ngày tới, sẽ còn cần các ngươi tận lực một lần đó. Nga u u, riu, meo, mỗi con hung thú đều phấn khích hú lên một tiếng, sau đó trở lại thất diệu phù giới. Thứ còn lại chỉ còn có thiên với một mảnh máu tanh như địa ngục, tiểu hắc, tiểu hồ ly và tử nhật, ba con sùng vật tựa như đồng cảm nhẹ chu lên một tiếng, tiểu hồ ly rất khả ái liền nhảy lên vai thiên nhẹ rụi rụi mấy cái rồi liếm má hắn. Hai y, thế gian không phân tội đồ, chỉ khác nhau một lập trường. Giết người, chung quy vẫn là tội lỗi. Hai y, một lời này thiên nói ra, dịch lão và quỷ lão đều nhất loạt dùng mình một cái, không hiểu sao họ lại sợ hãi. Tốt rồi, con trai, con đã muốn quậy, vậy thì không nên đắn đo chuyện đúng sai nữa. Vậy tốt rồi, ta tiến cung thôi. Thiên thu lại ánh mắt, nhìn cảnh tượng máu đỏ rồi theo bước mọi người tiến vào trong. Trong âm thầm, hắn đã vứt một khối vật tròn tròn còn nhuốm màu đỏ thẳm vào trong quy nguyên đan điền, đó chính là đan điền của vị vũ gia tướng quân mà hắn vừa giết chết. Trong viên đan điền nhỏ này chính là một tòa nhân trụ, ẩn chứa công pháp và vũ kỹ lôi hỏa của vũ gia được tu luyện tới đỉnh. Khi viên đan điền này vừa sáp nhập vào quy nguyên đan điền, nó liền bị vỡ tung ra, sau đó tòa nhân trụ kia liền hóa thành một cây thông thiên trụ kéo dài suốt đến 100 chiều cao quy nguyên đan điền rồi dừng lại. Viên lôi hỏa cầu ẩn chứa lực lượng từ công pháp lôi hỏa phiên thiên công cùng với đầu cự mãng của lôi hỏa kiếm quyết, liền nhận được sự chuyển động của quy nguyên đan điền mà điên cuồng vận động. Nhân trụ vốn là một trong ba loại dị tượng vô cùng mạnh mẽ, hiếm có trong thế giới vũ giả, là thứ có thể bắc ngang qua giới hạn giữa nhân và thần, là thứ mà bất kỳ vũ giả nào đều mơ ước. Nhưng mà giờ đây, một tòa nhân trụ ẩn chứa hai đạo huyền cấp phù văn võ học mà lại chỉ chiếm nổi được một. 100 chiều cao đan điền của thiên, có thể thấy quy nguyên đan điền là rộng lớn tới cỡ nào. Thiên không hề bận tâm về tòa nhân trụ, vừa nhận được thứ này khi tiến vào đan điền sẽ tự động được thúc đẩy đến trình độ cao nhất, dù là công pháp hay lôi hỏa kiếm pháp đều sẽ được hắn tu luyện tới tình trạng đỉnh cao nhất, lúc đó mới khiến cho nhân trụ đạt đến đỉnh nóc chạm vào biên giới của quy nguyên đan điền bắc ngang tới vị trí địa đan ở huyệt đàn trung. Vấn đề này, không phải là chuyện một sớm một chiều có thể làm được, còn thiên, hắn lại đang rất hạn hẹp về thời gian. 3 ngày, nữa là tới kỳ chiêu sinh thiên kiếm môn, và hắn cũng chỉ còn lại thời gian 3 ngày nữa mà thôi. Tại một nơi khác, rầm, phế vật, 1000 tinh binh vũ gia cũng không bắt được một tên gian tặc, nuôi các ngươi thật là phí cơm. Gia chủ vũ gia Vũ Tuấn giận dữ hét lên, người đâu, mang 5000 vũ gia tướng tinh nhuệ cùng ta tiến vào hoàng cung. Mà tướng tuân lệnh, người lập tức phái người tới thông báo tới Tiêu gia, Mộng gia, Lang gia. Dạ, hừ, tưởng tiến nhập hoàng cung là sẽ thoát chết hay sao? Vậy thì để xem ta trảm sát ngươi như thế nào. Ngay lúc này, một đạo tiếng rít kinh người kèm theo một tia hỏa vũ đỏ rực vọt qua không trung, sau đó bay về sau nhà Vũ gia. Lão tổ đang tức giận, ngay cả người cũng không cứu được Vũ Thiên Hoa sao? Không thể nào, lúc này, một âm thanh vang dội vang lên. Không gian hệ cấm chế Tuấn Nhi, người bất kể giá nào cũng phải bắt sống. Nghịch tặc đó về đây cho ta. Tuân lệnh, lão tổ, hoàng cung ngự thư phòng. A hát, ha ha ha ha, Tịnh đại sư, rất vui khi lại được gặp người. Long Hoa, người trông có vẻ vẫn tốt. A hát, tu vi cũng đã là địa cảnh, không tồi. Ha ha ha ha, vị tiểu huynh đệ đây chính là nghĩa tử mới nhận của ngài đó sao, thật là anh Tuấn phi phàm. A hát. Long Hoa nhìn sang thiên, thấy bộ mặt hắn vẫn còn hơi ngây ngây ngần ngần, trong lòng thấy khó hiểu nhưng mà miệng vẫn dáng mà khen ngợi. Ha ha ha ha, đương nhiên, nghĩa tử ta là một thiên tài ngút trời, đến ngay cả ta cũng tự thẹn không bằng, ha ha ha ha ha. Tịnh lão vẫn một bộ mặt cười hả hê vui sướng mà không hề biết rằng trong đầu Long Hoa đang hiện lên vô số dấu chấm hỏi. Hai người hỏi thăm qua lại một lúc thì một tên ảnh tử đã xuất hiện. Chủ nhân, Mộng gia đã động. Sau đó lại một tên ảnh tử khác xuất hiện, chủ nhân, Tiêu gia đã động, lại tiếp một tên nữa, chủ nhân, Lang gia cũng động, chủ nhân, Vũ gia dẫn theo 5000 tinh binh đã xông vào tới Thanh Hoa Điện. Long Hoa tức giận đập mạnh tay vào long ỷ, rầm. Hừ, thật là to gan, một lũ nghịch thần. Ngay lúc này, ánh mắt thiên chợt hiện lên một chút thanh minh nói. X, nàng đã sẵn sàng để giết người chưa? Muội. Sống trong giang hồ cái cần học sau nhân tâm đờ, o đức chính là tàn nhẫn, sống không thẹn lương tâm, giết người có xá gì? Giọng thiên bình thản tựa như giết người là một việc thái rau cắt dưa bình thường vậy. Nhưng mà một lời hắn nói ra, nhân tâm liền bị rung động. Tịnh lão rung động, Dịch lão, Quỷ lão rung động, Tiêu X rung động, Trình Anh và cả vị hoàng thượng Long Hoa kia cũng rung động. Cả đời ông ra dùng 30 năm để ẩn nhẫn làm một ông vua bù nhìn, chưa từng có ngày nào ông không nghĩ đến việc thoát khỏi khốn cảnh đó. Nhưng mà, ngày hôm nay, một lời của thiên lại trực tiếp đốt lên ngọn lửa nam nhi hừng hực trong lòng, bất chi bất giác trên thân lão bỗng nhiên tràn ra một loại khí thế vương giả bá đạo chúng sinh. Thiên khẽ đưa ánh mắt vừa lòng nhìn Long Hoa một cái, không tồi, còn chưa nhụt chí, vẫn xứng làm một đế vương. Thiên thực tế chính là muốn mượn X để một ná hai chim thử thách vị đế vương này, đồng thời rèn luyện cho hai cô bé. Muội làm được, yêu, nàng thì sao? Chỉ cần huynh muốn, muội sẽ làm được. Tốt, thiên lại quay mặt nhìn qua cô nương Trình Anh. Trình Anh đỏ mặt nhẹ cúi đầu, trong lòng như ăn mật ngọt. Trình muội, muội làm được không? Muội làm được. Thế gian vốn đã không có công bằng, loạn thế sinh ra sẽ chỉ có kẻ mạnh mới sinh tồn được. Ba nàng hãy sẵn sàng tiếp nhận máu huyết tẩy lễ đi. Cả ba cô gái đều nắm chặt nắm tay hô lên một tiếng, nhưng ngay sau đó, a hát, chết, bại lộ, cô nương Trình Anh vội vàng che miệng. Cách chương.